mở mắt thấy thần tài. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 956, lại bắt đầu. Không được, lần này ngươi không phải đi, ta cùng Vương Duẫn tự đi. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Huynh, Lôi Liệt, ta biết ngươi muốn học và gặp gỡ thế giới với ta, nhưng lần này sẽ không được. Không ai trong chúng ta biết được nguy hiểm nào sẽ chờ ngươi khi đến núi Đông Vũ lần này, nên ta để ngươi ở lại với Trần Đại Tiểu Thư để học kiến thức trở thành một người hiểu biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt tha thiết và nói rằng hắn làm vậy là tốt cho Lôi Liệt. Dù sao Lôi Liệt cũng là một người bình thường, vẫn còn khoảng cách rất lớn với hắn, Trần Hạo hy vọng Lôi Liệt có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn cùng nhau giải quyết nhiều khó khăn trong tương lai, thay vì hắn bảo vệ Lôi Liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Trần Hạo ở lại Sở gia. Trần Cơ, sau khi ta đi, ngươi sẽ lo liệu mọi chuyện về Sở Sử. Sau khi về ta sẽ nói chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Trần Hạo nói, Trần Cơ lại nhìn sang một bên. Thôi, đừng lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cơ cũng gật đầu đáp lại. Trần Cơ đương nhiên không có ý kiến gì với lời nói của Trần Hạo, việc duy nhất cô có thể làm là ủng hộ Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt lắm, ngươi có thể tiếp tục học đi, Trần Cơ, để ta một mình nói chuyện với ngươi. Trần Hạo lại nhắc nhở hai người Lôi Liệt rồi ra lệnh cho Trần Cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Trần Hạo và Trần Cơ tránh sang một bên. Trần Hạo, ngươi thật sự quyết định hợp tác với tập đoàn vận dụng sao? Ta nghĩ bọn họ không đáng tin lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cơ nhìn Trần Hạo hỏi lại xác nhận. Trần Hạo nghe xong mỉm cười, đương nhiên biết Trần Cơ lo lắng cho mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng lo lắng, chỉ là người của tập đoàn vận dụng không thể bắt ta làm điều ta không thích, nhưng ta lần này đi tìm một thứ quan trọng. Cô quên bức ảnh tiểu thư mà chúng ta tìm kiếm rồi sao? Ở dãy núi Đông Vũ, vì vậy ta sẽ thực hiện một chuyến đi để xem điều gì sẽ xảy ra. Trần Hạo cũng giải thích cho Trần Cơ và trấn tĩnh Trần Cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiểu, nhưng bản thân ngươi phải cẩn thận, những người trong tập đoàn vận dụng chắc chắn không có mục đích đơn giản như vậy. Trần Cơ là một lời nhắc nhở Trần Hạo là người mà cô ấy quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cười vui vẻ, sau đó đưa tay sờ mặt Trần Cơ, gật đầu đáp lại. Tích tích tích, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, di động của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo nhìn một cách chính là Vương Duẫn gọi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đoán Trần Hạo cũng biết mục đích Vương Duẫn gọi điện, nhất định phải tự nhủ thời gian khởi hành đã định. Sau vài giây, Trần Hạo kết nối cuộc gọi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe, Vương Duẫn, Trần Hạo chào hỏi Vương Duẫn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên đã gửi thời gian xuất phát cho ta rồi. Sáng mai 9 giờ sẽ tập trung ở lối vào đường cao tốc. Chỉ nghe Vương Duẫn cho Trần Hạo thời gian khởi hành ở đường cao tốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nghe xong, cũng lập tức đáp ứng. Được rồi, ta hiểu rồi, 9 giờ sáng mai ta sẽ đến đúng giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nói xong liền cúp máy. Sáng mai rời đi, nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe Trần Hạo nói gì, Trần Cơ cũng cảm thán. Có vẻ như những người của tập đoàn vận dụng không đợi được nên đã lên đường vội vàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Trần Hạo cũng nhìn thấy rồi. Dù sao, chỉ cần bản thân cẩn thận, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cơ không muốn nói gì, chỉ có thể nhắc nhở, dặn dò như vậy. Khi trời gần tối, Trần Hạo đã thu dọn tất cả thiết bị và hành lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ 3-4 lần thay quần áo, còn lại là một số trang bị mà Trần Hạo sẽ sử dụng. Hành trình phía trước của cuộc phiêu lưu này hoàn toàn không ai biết trước nên không ai biết họ sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo đêm nay đi ngủ rất sớm, nhưng cũng là để chuẩn bị cho ngày mai, bổ sung trạng thái và tinh thần. Từ trong giấc ngủ đến rạng sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Hạo đã dậy sớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau bữa sáng đơn giản, Trần Hạo xách ba lô lên đường, lái xe đến lối vào đường cao tốc. 9 giờ sáng, Trần Hạo gặp gỡ thành công với Vương Duẫn, Lâm Thiên Nguyên và những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, chỉ thấy trong cốp xe của Trần Hạo có tiếng gọi. Sau khi nghe giọng nói này, Trần Hạo và những người khác lập tức bị thu hút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo bước nhanh tới thùng xe mở ra, chỉ thấy Lôi Liệt đang nằm ôm túi sách bên trong. Lôi Liệt, sao ngươi lại ở đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lôi Liệt, Trần Hạo sừng sốt hỏi, ngươi không ngờ Lôi Liệt lại xuất hiện trong cốp xe. Này, Trần huynh, ta rất muốn đi cùng ngươi, vậy cho ta đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo cười nói. Trần Hạo nhất thời nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ai kêu ngươi đi theo, lập tức trở về cho ta. Chấm, Trần Hạo lập tức sầm mặt mắng Lôi Liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Trần Hạo mắng như vậy, Lôi Liệt đột nhiên không dám nói. Trần huynh, ta chỉ muốn đi cùng ngươi, dẫn ta đi cùng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt lại nhìn Trần Hạo rồi nói, ánh mắt khẩn cầu. Ôi, ta biết phải nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cũng không nhịn được liếc Lôi Liệt một cái rồi nói. Được rồi, thua ngươi rồi, vậy cùng nhau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Trần Hạo không còn cách nào khác đành đồng ý để Lôi Liệt đi cùng mình. Lôi Liệt nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn Trần huynh, Lôi Liệt kích động cảm ơn Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần tiên sinh, đây là ai? Lúc này Lâm Thiên Nguyên mới nhìn Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, Lâm chủ tịch, đây là đệ tử của ta, tên là Lôi Liệt. Trần Hạo cũng lập tức giới thiệu với Lâm Thiên Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Trần Hạo giới thiệu xong, Lâm Thiên Nguyên mới yên tâm. Vì là Trần tiên sinh đệ tử, chúng ta cùng nhau đi, có lẽ sư phụ cùng đệ tử cùng nhau mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thiên Nguyên cũng cười nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe xong lại trừng mắt nhìn Lôi Liệt ở phía sau, rồi dắt Lôi Liệt lên xe của Vương Duẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn người tổng cộng lái 3 chiếc xe, Trần Hạo đậu xe một bên. Trên đường đi, 3 người Trần Hạo không có giao tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, Vương Duẫn đương nhiên chịu trách nhiệm lái xe, Lôi Liệt ngồi ở ghế sau. Trần huynh, ta xin lỗi, ta biết mình sai rồi, đừng giận ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, Lôi Liệt hoảng sợ, vội vàng xin lỗi Trần Hạo và nhận lỗi của mình. Trần Hạo chậm rãi mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi lấy điện thoại di động ra, Trần Hạo bấm số của Trần Cơ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin chào, Trần Hạo, sao vậy? Ngay sau đó có giọng nói của Trần Cơ trên điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Cơ, Lôi Liệt cũng có chút lo lắng. Trần Cơ, Lôi Liệt đi cùng ta, nói cho ngươi biết.